Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 262, 262, khi nào em gả cho anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngân Tinh ngồi trên xe thấy được mọi chuyện nhưng chỉ hờ hững thu tầm mắt lại. Cô hít sâu một hơi, nghĩ tới hôm nay bỗng kiếm được hơn 70 tỷ thì quay sang nói với Bạc Hàn Xuyên. Bây giờ còn sớm, anh đi chỗ này với em nhé. Ừ, cô nhi viện khả ái. Xe vừa dừng lại, Bạc Hàn Xuyên nhìn nơi này qua cửa kính, sau đó thản nhiên nói. Em vẫn luôn ủng hộ nơi này à, Thẩm Ngân Tinh ngạc nhiên. Anh, điều tra em à, Bạc Hàn Xuyên lườm cô một cái. Lần trước em kiếm được 24 tỷ trong trung tâm thương mại cũng đến chỗ này đầu tiên. Thì ra là thế, Thẩm Ngân Tinh mất tự nhiên li ba mét môi, hiểu lầm anh ấy rồi. Vâng, đây là nơi mẹ em lớn lên, những nơi thế này không có người tiếp tế thì khó khăn lắm, em không muốn nó biến mất trước mắt em. Thẩm Ngân Tinh cười với anh, mở cửa xe ra, xuống xe xem thử đi, tiện thể muốn giới thiệu một người bạn nhỏ với anh. Hả, Bạc Hàn Xuyên nhớn mày, vươn tay nắm cánh tay cô kéo cô vào lòng mình. Gương mặt điển trai bỗng ghé sát lại, ôn hòa nhìn cô. Em thích trẻ con, anh không sợ vất vả đâu. Thẩm Ngân Tinh bỗng nhiên run rẩy. Còn chưa kết hôn anh đã nghĩ đi đâu vậy? Có gì không được, không được, vậy khi nào em gả cho anh? Thẩm Ngân Tinh cứng người, vẻ mặt trốn tránh. Chuyện này vẫn cần quá trình. Bạc Hàn Xuyên dừng một lát, nhìn cô cách mình gần như vậy thì tranh thủ hôn nhẹ lên môi cô. Yêu tinh thích hành người này. Oa, Thanh Hoài, hai người họ hôn nhau kìa. Ừ, tớ thấy rồi. Nghe nói hôn nhau sẽ sinh em bé đáng yêu đấy, bọn họ muốn sinh em bé. Thẩm Ngân Tinh đã mở cửa xe từ nãy, lúc này có hai đứa bé khoảng 4-5 tuổi đang ghé vào cửa xe ngẩng đầu nhìn bọn họ. Hai đôi mắt trong veo như nước lộ ra ngây thơ, mặt Thẩm Ngân Tinh đỏ bừng. Thế mà để cho bọn nhỏ thấy bọn họ, thật tội lỗi, gương mặt già nua này coi như mất gần hết rồi. Bạc Hàn Xuyên lại cười khẽ một tiếng, ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói. Nếu chỉ cần hôn là có thể sinh em bé thì đúng là tin dữ với đàn ông rồi. Phúc lợi giảm ít nhất một nửa. Thẩm Ngân Tinh câm nín liếc anh một cái, khom người xuống xe. Có lẽ là phát hiện không thấy bọn nhỏ nên có một cô giáo trẻ tuổi đang vội chạy tới, thấy Thẩm Ngân Tinh hai tay dắt hai đứa bé mới thở phào nhẹ nhõm. Cô Ngân Tinh đến đấy à? Vâng. Bạc Hàn Xuyên xuống xe từ sườn bên kia, thân hình cao lớn lập tức hấp dẫn cô giáo trẻ tuổi này. Mà khi anh xoay người lại thì đôi mắt cô giáo càng trợn lớn hơn. Oa, chú kia thật là đẹp trai. Cô bé đang nắm tay Thẩm Ngân Tinh lập tức ngọt ngào kêu lên. Sau đó bé thả tay Thẩm Ngân Tinh ra, chạy tới chỗ Bạc Hàn Xuyên. Thân thể mềm mại non nớt, tập tễnh chạy tới, giống như sắp ngã vậy. Bạc Hàn Xuyên nhìn đứa bé nhào lên ôm chân mình thì lông mày hơi giật giật, cúi đầu đối diện với gương mặt nhỏ nhắn đang ngửa lên kia. Chú ơi chú, Khả Hân muốn gả cho chú. Chú cưới Khả Hân được không? Bạc Hàn Xuyên cau mày, lạnh lùng nói. Không được, cô bé Khả Hân nghe vậy thì tủi thân chề môi, đôi mắt to lấp lánh ánh nước. Tại sao ạ, chẳng lẽ Khả Hân không đáng yêu sao? Bạc Hàn Xuyên gật đầu, chỉ sang Thẩm Ngân Tinh, nghiêm túc nói. Không đáng yêu bằng cô ấy. Cách chương.